hôn sai 55 lần. Chương 733, cho anh 6 đồng tiền, 3, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, mỗi người tới đây cũng đều xấu hổ tay không tới, cho nên đều mang theo quà tặng, bởi vì một lần sinh 3 cho nên quà tặng cũng là 3 phần, ở trong bệnh viện gần 1 tháng, trong ngày thường không biết là đồ vật nhiều, cho người hầu thu dọn mới phát hiện quần áo cho thủy quả, đường chất đầy 3 thùng. Cho nên thời điểm điện thoại di động đường phu nhân vang, căn bản không bận tâm, chỉ một lòng nghĩ thu thập hành lý. Đường thời nhìn chằm chằm vào mẹ mình, nhìn thấy đường phu nhân chậm chạp không nhìn điện thoại di động, sau đó nhịn không được lại gửi tin nhắn một lần nữa. Đường phu nhân vẫn là một chút phản ứng cũng không có, phân phó người hầu thật cẩn thận bày một vài đồ sứ gì đó ở trong xe, không được làm rớt. Đường thời đợi đường phu nhân phân phó xong mới rốt cục nhịn không được lên tiếng nhắc nhở mẹ mình một chút. Mẹ, di động của mẹ lại vang lên. À, đường phu nhân lên tiếng, xoay người liền cùng cố phu nhân suy nghĩ nên đặt những món đồ chơi này như thế nào mới có thể giảm bớt không gian trong dương. Tâm tình đường thời thoáng có chút buồn bực thở một hơi, sau đó cắn răng một cái liền gọi cho mẹ mình. Tiếng chuông vang một hồi thật lớn, rốt cục đường phu nhân lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đường thời vội vàng tắt điện thoại. Đường phu nhân tìm ghi chép trò chuyện, nhìn thấy là đường thời gọi điện thoại tới cho mình, bà theo bản năng muốn mở miệng nói chuyện, đường thời lại cướp trước một bước lên tiếng hỏi. Mẹ, là ai gọi điện thoại cho mẹ? Đường phu nhân cổ quái nhìn đường thời một cái, đường thời lại thừa dịp khe hở này rất nhanh gửi một tin nhắn cho đường phu nhân. Chỉ có ngắn gọn 3 chữ. Xem tin nhắn, đường phu nhân nhận tin nhắn, ánh mắt nhìn thoáng qua con trai của mình, sau đó mới nhìn tin nhắn. Nếu mẹ muốn làm cho thủy quả, đường nhanh chóng vào hộ khẩu nhà của chúng ta, mẹ liền xem như vô ý nhắc đến hôn sự của con và khuynh khuynh cho cố phu nhân. Xem tin nhắn, mặc dù đường phu nhân không biết trong hồ lô đường thời bán thuốc gì, nhưng mà bà lại bị nội dung tin nhắn thứ nhất đả động, vì thế liền yên lặng thu tay, cực kỳ tự nhiên trả lời đường thời một câu. Cha con gọi đến, sau đó tiếp tục thu dọn đồ đạc cùng cố phu nhân. Ước chừng qua một phút đồng hồ, đường phu nhân đột nhiên lên tiếng với cố phu nhân. Tần gia, Khuynh Thành đều đã ở cữ xong rồi, có phải chúng ta nên suy xét cân nhắc vấn đề hôn sự hay không? Nếu không thì không kịp bữa tiệc hơn 100 ngày cho thủy quả, đường rồi. Cố phu nhân cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, nói tiếp. Đúng là nên suy xét chuyện bọn nó kết hôn rồi. Sau đó cố phu nhân hướng về phía đường thời hỏi. A thời, các con chuẩn bị khi nào thì kết hôn? Đường thời đương nhiên hận không thể lập tức liền làm hôn lễ, bất qua anh lại giả bộ tôn trọng ý kiến cố Khuynh Thành, ngữ khí cực kỳ thành khẩn nói. Con đều nghe Khuynh Khuynh, đường thời vừa nói những lời này, vừa gửi tin nhắn cho đường phu nhân. Đường phu nhân cúi đầu nhìn nội dung tin nhắn, sau đó liền mở miệng nói. Thân gia, chúng ta là muốn hôn lễ phong phong quang quang, nhất định không thể qua loa, bất quá thủy quả, đường đã sinh ra được 1 tháng, nên làm hộ khẩu, vừa lúc hôm nay Khuynh Khuynh xuất viện, hơn nữa ngày hôm nay cũng không xấu, không bằng để cho bọn họ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, bà cảm thấy như thế nào? Cách chương.